Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1345 Quân Tử Ly. Ra tới, chương 1345 đây là hoàn mỹ nhất giải thích. Lại cũng nhất làm cho người ta sợ hãi. Nhất không có khả năng. Không có khả năng, càng không thể. Đại lượng cường giả ầm ĩ lên, cơ hồ muốn vén tay áo đánh lộn. Thẳng đến phương xa địa vị cao phía trên, có một cái ung dung hoa quý lão giả nặng nề nói. Không có gì không có khả năng. Chỉ cần nàng trăm mạch đều thông, trăm mạch đều thông. Đệ tam đế cơ cùng Thương Long bọn người nhịn không được chọn hạ mi, toàn trường ồ lên. Trăm mạch đều thông, đó là một cái thần thoại, thuộc về võ đạo thể chất một cái đỉnh thần thoại, cái gọi là võ đạo thể. Đơn giản nội thể cùng ngoại thể. Nội thể, trăm mạch đều thông, ngàn huyệt thông linh, vạn huyết không một, đều là trí cao vô thượng hoàn mỹ nhất thể chất. So với người sau gần như với vô, trăm mạch đều thông tuy rằng có thể thấy được một ít. Lại cũng là tứ phương thiên địa ngàn năm cũng không biết có thể ra đời mấy cái biến thái thể chất. Mà giống Ninh Tĩnh Viễn như vậy tu hành thiên phú nghịch thiên. Có thể tu hành đến cực hạn hoàng giả lại có bao nhiêu? Đại để võ đạo thiên phú giả phần lớn có một cái chí mạng khuyết tật. Đó chính là linh hồn hiểu được phương diện khiếm khuyết. Cho nên cao giai võ đạo giả rất ít. Nhưng nếu là một cái cao giai trăm mạch đều thông giả. Như vậy, thiên phú có thể so ta chờ Thương Long một câu. Bao nhiêu người hoảng sợ thất sắc mà quyết đấu giữa sân. Xoát, chặn lại đầu chọc kim một quyền Ninh Tĩnh Viễn bỗng nhiên hạp mắt. Thủ đoạn vừa truyền. Ở đầu chọc kim trong lòng nghiêm nghị là lúc ông một con xuyên vân tiễn. Thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Bất quá nơi này không cần phải thiên quân vạn mã. Bởi vì kia mũi tên là đối với Ninh Tĩnh Viễn sau lưng. Xông thẳng nàng trái tim. Tốc độ quá nhanh. Cao Đại Hùng những người này chỉ lưu ý đến kia xinh đẹp mũi tên đuôi cánh cùng kia ám màu lam mũi. Tên kia mũi tên chớp mắt liền đến Ninh Tĩnh Viễn phía sau lưng, đầu chọc kim trừng lớn mắt. Đây là truy vân phá giáp mũi tên. Ninh Tĩnh Viễn, chết chắc rồi. Nhưng là vô thanh vô tức, chậm rãi, trống rỗng tới. Cao Đại Hùng nháy mắt kia mũi tên dừng lại. Hai căn thon dài ngón tay kẹp nó, Cao Đại Hùng lại nháy mắt. Thấy được một trương quen thuộc mặt, nàng đứng ở Ninh Tĩnh Viễn sau lưng bên cạnh người. Nâng một bàn tay, vươn hai ngón tay kẹp mũi tên, trường mi ngả ngớn, đôi mắt lạnh lẽo, nghiêng đầu nhìn cây số ngoại truy vân, tuy rằng chiến trường vô nguyên tắc, thắng lợi là thiết tác, đánh lén cũng không tính cái gì. Bất quá nhà của chúng ta Tiểu Tĩnh xa như vậy, xinh đẹp nữ nhân ngươi đều nhẫn tâm đánh lén. Làm nàng đoàn trưởng, ta thực không thích xuất hiện đến vô cùng đột ngột. Làm bất luận kẻ nào đều cảm giác được hoảng sợ đại ly. Đem kẹp mũi tên ngón tay thoáng vừa truyền. Mũi tên xoay một phương hướng. Nàng chiều truy vân cười, ngươi chết chắc rồi. Tay vung, xoát, mũi tên bưu đi ra ngoài. Lấy càng mau, ác hơn tốc độ, phốc. Cây số phá giáp, phá truy vân giáp. Truy vân bả vai bị mũi tên xuyên thấu hơn nữa mang bay ra đi thời điểm. Đại ly một tay một ôm Ninh Tĩnh Viễn sau eo. Thấp thấp cười. Thà rằng chính mình không đỡ cũng muốn bức ta ra tới. Tiểu Tĩnh xa. Người biến hư a. Ninh Tĩnh Viễn rũ mắt. Cũng biết ta vì sao tới. Vì sao? Chỉ vì cùng ngươi cộng chiến. Cho nên ngươi ở một bên xem diễn. Ta thực không thích. A ly. Đại ly ngẩn ra. Tiện đà cười. Kia liền chiến. Dù sao cũng là lúc nàng sở dĩ dẫn 10 đoàn chiến đấu kịch liệt. Đó là muốn lớn nhất hạn độ rèn luyện còn lại người. Cũng muốn bại lộ này 10 trong đoàn mặt cao thủ át chủ bài. Làm mặc sĩ kiếm hàn bọn họ nhìn một cái. Dự bị ngày sau luân chiến. Thả người đa tài có thể giết chóc nhiều. Bất quá hiển nhiên tốt quá hóa lốp. Cũng không thể quá cực đoan. Ninh Tĩnh Viễn đó là dùng nàng phương thức nói cho nàng, thời điểm vừa vặn tốt. Đoàn trưởng, người nên ra tới, ở lãnh binh trên sa trường. Đại ly biết người này so nàng có thiên phú cùng kinh nghiệm. Cho nên, kia liền chiến đi. Xoát, đại ly hóa thành cấp quang bay vụt ra thời điểm. Ninh Tĩnh Viễn đao hướng lên trên thiết. Thiên cương kim bị thiết đậu hủ giống nhau cắt nát. Đó là võ đạo cực quang. Kia đao, tới rồi đầu chọc kim trên cổ. Ninh Tĩnh Viễn hai tròng mắt, cũng ở đầu chọc kim trước mắt. Tốc độ là Ninh Tĩnh Viễn xa xa Lâm Giá ở đầu chọc kim phía trên ưu thế. Đến nỗi nàng mũi nhọn cùng đầu chọc kim phòng ngự, ai mạnh ai yếu. Ở cái này đồng thời, Truy Vân vừa mới một cái lộn ngược ra sau rừng ở mặt băng thượng. Duỗi tay ngang nhiên một rút ngực Truy Vân mũi tên. Rút ra, thượng cung, chiều bước phóng tới đại ly giữa mày. Vận chuyển toàn bộ lực lượng đi tìm chết. Ông một cây mũi tên phản kích, hướng tới đại ly mà đi tương đương. Duỗi tay, ngón trỏ đối với này một mũi tên, xé kéo mũi tên. Kia một mũi tên, đâm vào ngón trỏ lòng bàn tay thượng. Nhưng là đại đa số chỉ nhìn đến kia một mũi tên ở trong phút chốc phân liệt. Biến thành dập nát lưu quang. Từ kia một lóng tay đoan phân tán mở ra, mà ở đều là cung tiễn thủ Hàn Yên xem ra. Kia đó là tuyệt đối phòng ngự thành công kích. Tỉ như ngươi thử nghĩ, ngươi phải dùng một cái quả táo tạp đối diện một người đầu. Ngươi dùng lực lượng lớn nhất, nện ở đối phương trên đầu. Nhưng là, nếu nàng đầu là kim cương làm đâu? Cắt sát, quả táo sẽ vỡ vụn. Nhưng là nàng cũng không nhúc nhích. Cái gì cũng không có làm, đây là phòng ngự, đó là công kích. Phốc, ngón tay chọc vào Truy Vân ngực. Ngón tay huyết quang giật tán. Thấm vào toàn thân huyết nhục, Truy Vân gắt gao nhìn chằm chằm đại ly, bồng. Bạo phá, xác chết dập nát. Đại ly xoay người. Chiều đã hoàn toàn dại ra vạn dặm Truy Vân bên kia người búng tay một cái, động thủ. Động thủ, có ý tứ gì? Đường liên minh tam đoàn người kinh hãi Truy Vân chết đi theo ý kia một vang chỉ bất an là lúc bọn. Họ bên trong, hai người lộ ra quỷ dị mỉm cười. Mà bọn họ trong tay đều nhiều một khối hình tròn màu đen cục đá, cái gì ngoạn ý? Dẫn hồn thạch, lấy này ngoạn ý làm cái gì? Dẫn hồn thạch, không tính đặc biệt hiếm lạ cục đá. Chuẩn xác mà nói, nó có điểm dâu ria. Chính là đối linh hồn lực có nhất định hấp dẫn cùng lôi kéo tác dụng. Nhưng là cũng không tính đặc biệt mãnh liệt. Phần lớn bị dùng để một ít chảo quỷ sư phụ trợ dẫn quỷ. Ở tu luyện một đường thượng không có làm đại tác dụng. Trên cơ bản không mấy cái tu sĩ sẽ dùng này ngoạn ý, cho nên này hai người quỷ dị làm người bên cạnh cảm thấy kỳ quái. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến này hai người khuôn mặt biến hóa, đáng chết. Là mãnh nam đoàn người. Lui, hơn 2 vạn người a. Ước chừng 2 vạn công thủ gồm nhiều mặt tam đoàn 2 vạn người. Chính là Hàn Yên cùng đầu chọc long như vậy cao thủ muốn phá sát đi vào đều thập phần khó khăn. Nhưng là đương đại ly giữa mày tế ra thật lớn 2 cái luân hồi chi mắt. Đương kia luân hồi chi thương đàn phát. Đương kia dẫn hồn thạch bị dẫn động. Đương kia hơn 2 vạn người cảm ứng được dưới chân lớp băng phía dưới thình lình có thượng trăm cái. Dẫn hồn thạch tản mát ra lôi kéo quang mang. Đem linh hồn công kích hoàn mỹ hấp dẫn qua đi hơn nữa phúc tán lôi kéo ở hơn 2 vạn người chi. Gian, thần tích xuất hiện. Không có hoa mỹ pháp quang. Không có mũi nhọn bá đạo kiếm quang ánh đao. Chỉ có vô thanh vô tức. Linh hồn mai một còn lại 6 cái đoàn 4 vạn nhiều người liền như vậy trơ mắt nhìn kia hơn 2 vạn. Người trong nháy mắt toàn sụi lơ tử tuyệt ở một khối thật lớn phù băng thượng. Cái gì trận pháp, cái gì công thủ đại trận, đều ở hoàn mỹ lôi kéo bao trùm sau linh hồn công kích hạ tan dã đến rối tinh rối mù. Mau, chú ý dưới chân có hay không dẫn hồn thạch. Đầu chọc long gầm lên giận dữ bừng tỉnh đại đa số 6 đoàn người. Nhưng là lúc này hắn lại đột nhiên nhìn đến trên không, oanh. Đầu chọc kim cổ đã bị ánh đao cắt đứt Ninh Tĩnh Viễn trở tay một đao. Đao chỉ phía dưới đầu chọc đoàn, bắt đầu. Phó đoàn lên tiếng, ngao ngao ngao. Mãnh nam đoàn mọi người thình lình phát động phản công. Cái gọi là phản công, chính là nhảy vào các đoàn bên trong. Thiên nữ tán hoa Nga tung ra đại lượng dẫn hồn thạch. Nò tương đương. Cùng lúc đó. Đại ly luân hồi chi mắt nhắm ngay cánh rơi đoàn, ong ong ong bọn họ dưới chân lớp băng. Tương Tây cung bắt lấy đáy nước khối băng thấp, đem dẫn hồn thạch dẫn động. Tiếp theo nhảy ra mặt nước, Đó là vừa vặn nhìn đến cái này đoàn sao sao ngàn người đều phiên mắt cá chết ngã xuống. Nhưng thật ra cái kia cực hạn hoàng giả tránh thoát một kiếp. Vừa thấy đến nàng liền điên rồi giống nhau, a a a. Là ngươi, ngươi cái này yêu nữ. Cảm ơn khích lệ, tới a, tới giết ta a, ta giết ngươi. Bên kia hai cái cực hạn đấu đi lên, bên kia kinh hãi. Khủng bố kinh hãi. Mặt khác đoàn sở hữu đoàn viên đều không cần phải cực hạn hoàng giả cao tầng nhóm chỉ huy. Đó là hỗn loạn bất kham hướng khắp nơi bôn đào, đại đoàn nhất lấy làm tự hào chiến trận. Giờ phút này không có một cái đoàn có thể duy trì. Cho dù là đầu chọc đoàn, cũng là một đám sợ tới mức lòng bàn chân mạt du, loạn. Thiên hạ đại loạn, đoàn trưởng nhóm đều tưởng hộc máu. Hàn Yên banh mặt, căn bản kéo không được những người này, xuẩn chứng. Không được loạn, đầu chọc long kêu to mới vừa khởi. Một đoàn hỗn loạn người đã bị vô biên chướng khí vây khốn. Lịch Thường cùng Mạc Sĩ Kiếm Hàn những người này liền thừa cơ tàn sát thật nhiều người. Đáng chết, đầu chọc long trở tay một đao. Ánh đao thẳng bức ở giải liên thành phụ trợ hạ giết chóc hô mưa gọi gió Mạc Sĩ Kiếm Hàn đám. Người, nhưng là, đại ly tới rồi hắn trước người. Vương đối vương A, long đoàn trưởng, nàng cười nói, hừ. Đầu chọc long biểu tình căng chặt, trong mắt âm trầm sát khí khắc sâu. Đao khởi, keng, nếu nói đại ly giết chóc hệ thuật pháp là thiên cơ cùng đồng thuật. Như vậy đầu chọc long giết chóc pháp chính là trảm quang long đao. Long đao đệ nhất đao, vây sơn, trọng sơn đại vây áp thế. Chỉ có mũi nhọn có thể phá. Xoát, nhất kiếm thiết quá, ong ong ong vết đao chấn động một tiếng. Thật đáng sợ kiếm. Hắn đao nhưng cũng là bán tiên khí a. Đầu chọc long kinh hãi. Lại là khiêng không được vết đao truyền đến lực lượng. Oanh, hắn đao bị nhất kiếm đánh bay đi ra ngoài. Đại ly kiếm thẳng buộc hắn cổ. Ngẩng cái gì? Cao đại hùng đám người bỗng nhiên nghe được long minh thanh. Bớt thời giờ quay đầu vừa thấy, đầu chọc long cả người thân thể thượng bao trùm tảng lớn xanh đậm. Long lân. Tay chân đều biến ra long chảo long chân. Đầu cũng biến hóa. Toàn bộ một uống máu vô cùng long nhân. Không, là nửa long nhân. Người này có chân long huyết mạch. Đại ly trong lòng cả kinh. Đó là nhìn đến chính mình thiên cơ đã bị hắn một trường bắt được. Mặt khác một con long chảo chiều nàng đầu trực tiếp chụp tới. Nửa long nhân tuy rằng hiếm lạ. Nhưng là cũng phải nhìn này nửa long huyết mạch là cái gì long truyền xuống tới. Giống đầu chọc hợp lại như vậy, đại ly đó là biết được đối phương tuyệt đối không phải bình thường chân long. Ít nhất cũng đến là trung đẳng long tộc thanh dực long. Đại ly thầm nghĩ chung, hắn long móng vuốt đã vỗ vào nàng trên đầu. Bồng, không gian thậm chí có khí bạo. Chưa xong còn tiếp, hết chương.